đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 15 giờ 15, thiểm điện báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, thiên tài hối thúc bọn người Tiểu Tuyên. Được rồi, nhanh lên nào, sao lại để con gái đợi lâu được chứ? Ba ba mập nhìn thiên tài ghét bỏ nói. Chỉ có huynh là háo hức thôi, thậm chí bản thân huynh bị thương cũng quên luôn rồi kìa. Tiểu Tuyên đi từ sau tới thúc vào vai của thiên tài một cái. Chát, nói, thấy chưa, chỉ cần có hẹn với chị dâu là huynh ấy hoàn toàn quên luôn cảm giác đâu luôn. Mộng Đức cũng tiến tới thua tay tính thử một cái, thiên tài liền chặn lại nói. Được rồi đừng ra tay, nếu còn ra tay là ta ngã xuống thiệt đó. Mộng Đức cũng không chịu thua nói, thế thì huynh ngã đi chúng ta đi ăn được rồi, không cần ăn cơm chó của huynh nữa. Thiên tài ấm ức không nói nên lời chỉ có thể chửi. Mấy người quá đáng lắm rồi. Sau đó cả bốn người lên đồ hoàn tất bước khỏi ký túc xa đi đến ngoài cổng chờ đợi Lạc Anh Tuyết đến. Chờ một thời gian thì từ xa xuất hiện thân ảnh của bốn vị mỹ nữ đi từ xa đến, người đi ở giữa với bộ dạ yến trắng chính là Lạc Anh Tuyết, còn ba người con gái còn lại là bạn cùng phòng của nàng. Tiểu Tuyên lên trước đứng trước mặt của Lạc Anh Tuyết hỏi. Chị dâu à, ba cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Giới thiệu đi chứ, nghe vậy bọn người Lạc Anh Tuyết che miệng cười rồi nàng đi lên trước nói. Các nàng là người cùng ký túc xá với ta, người bên trái ta cô gái có đôi mắt ngọc bích này là Linh Linh, còn bên phải ta là Thu Hàn và cô gái đứng bên ngoài kia cô gái đeo kính đó là Phương Nhi. Nào mau chọn một cô đi, chúng ta còn đi tiệc nữa. Tiểu Tuyên nghe vậy nhìn ba nàng rồi mở miệng hỏi, thế thì ta xin mời một trong ba cô nương cùng mình đi được chứ? Xẻo bàn tay ra chờ người nắm, Linh Linh bước lên trước cầm tay Tiểu Tuyên đáp, vậy ta xin phép làm bạn đi cùng ngươi hôm nay vậy. Thế rồi hai nàng còn lại lần lượt đi về phía ba ba mập và Mộng Đức, sau khi chọn cặp cho mình hoàn tất thì cả bọn cùng nhau đi tới Thiên Bảo Lâu. Tiểu Thuyên bước vào trước đưa ra thẻ bài đặt trước, sau đó cả bọn được dắt vào một căn phòng riêng biệt bên trong rồi các loại đồ ăn cùng rượu ngon được đưa lên, cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Một lúc sau hai người đi vào, đó là Trương Dương và Công Tôn Vô Thiên, hai người đó được đưa vào trong căn phòng kế bên. Căn phòng kế bên, Trương Dương nhìn Công Tôn Vô Thiên nói. Vô Thiên huynh, chuyện huynh muốn ta đã làm rồi có phải nên? Công Tôn Vô Thiên lấy từ túi chữ đồ ra một miếng ngọc bội hình kiếm đẩy tới chỗ Trương Dương. Đây tuy rằng không hoàn toàn giết chết hắn nhưng khiến hắn bị thương cũng tốt rồi. Trương Dương cầm miếng ngọc bội cười lớn, ha ha ha, rồi đưa ly rượu tới cho Công Tôn Vô Thiên nói, được rồi, nào chúng ta uống trước đã, chuyện còn lại tính sau. Công Tôn Vô Thiên cầm ly rượu uống rồi cả hai người cười cười nói, nhưng cả hai người không biết những gì bọn họ nói đã bị bọn người. Thiên Tài nghe được, phòng của Thiên Tài, Tiểu Tuyên nổi giận tính lao qua đánh cho hai người kia một trận nhưng bị bọn Thiên Tài ngăn cản lại. Tiểu Tuyên ấm ức nói, tại sao không để ta đánh bọn chúng chứ? Thiên Tài vô vai hắn nói, nếu bây giờ để ra tay chẳng khác nào nói chúng ta giống với bọn họ, vậy tại sao chúng ta không đợi bọn chúng? Tiểu Tuyên nghe xong mồm mở rộng khen. Không hổ là đại ca, chiêu số thật xuất sắc, rồi cả bọn tiếp tục ăn uống cười đùa. Hai tiếng sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đưa bọn Lạc Anh Tuyết trở lại ký túc xá hoàn tất, cả bốn người Thiên Tài thay một bộ đồ đen ra rồi di chuyển đến chỗ hai người Trương Dương đang ở rồi chờ bọn họ đi ra. Một lúc sau hai người Trương Dương đã đi ra, bốn người bọn họ từ trên cao nhảy xuống lấy hai cái bao trùm lấy hai người Trương Dương và Vô Thiên lại rồi ta đánh, bụp, bụp, Tiểu Tuyên vừa đánh vừa chửi. Này thì cho ngươi đánh đại ca ta, này thì cho ngươi huy anh hoang. Cứ thế 10 phút trôi qua, bốn người bọn họ liên tục đánh cũng mỏi tay, thế là bọn họ chạy về ký túc xá giả vờ như chưa có điều gì xảy ra. Sáng hôm sau, hai người bọn Trương Dương mặt mũi bầm dập quay lại trường khiến cho cả trường có một trận cười đã đời. Trương Dương ngượng ngùng chửi, các người cười cái gì chứ, muốn chết sao? Vô Thiên tiếp lời, còn không cốt đi, muốn ta giết chết các người sao? Thế rồi cả trường giả tán Trương Dương và Vô Thiên đi về phòng tại ký túc xá, còn bọn Thiên Tài thì ở từ xa nhìn hai người Trương Dương cười thầm. Cứ thế một buổi sáng học tập hoàn tất, buổi chiều hắn không có tiết học, thế nên hắn đi đến nhiệm vụ đường xem thử có nhiệm vụ gì phù hợp để làm. Nhiệm vụ đường, Thiên Tài đi vòng vòng coi hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác nhưng không có cái nào phù hợp, cái thì quá khó, cái thì lại phần thưởng quá ít, cứ thế tìm tới tìm lui một hồi hắn cũng chọn được một cái. Cứ thế hắn đến chỗ lão sư giao nhiệm vụ, đưa ra lệnh bài nhận nhiệm vụ, lão sư giúp hắn hoàn tất thủ tục rồi đưa cho hắn lệnh bài bước vào trường săn thú, hắn nhận lấy rồi đi tới trường săn. Trường săn, đây là lệnh bài của ta, Thiên Tài đưa ra tấm lệnh bài vừa nhận được, người canh cổng cầm lệnh bài xác nhận hoàn tất rồi mở cửa cho hắn đi vào. Bước vào trường săn, hắn liền lập tức đi tới địa điểm nhiệm vụ của hắn. Hắn vừa rồi nhận được nhiệm vụ săn một con tiên thú thủ lĩnh nhất tinh. Thiểm điện báo, nhiệm vụ chỉ yêu cầu hắn có thể ký kế ước và đem đến nhiệm vụ rừng xác nhận là được. Thế là hắn bắt đầu sắp đặt các bước tại nơi mà học viện xác định được có sự xuất hiện của thiểm điện báo, nên hắn chờ đợi vài ngày trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng của con dị thú đâu. Đang lúc chán nản thì hắn nghe thấy một tiếng gầm vang dội từ xa lao tới. Con dị thú không nói không rằng lao về phía hắn, không cho hắn thời gian phản ứng. May mắn thay, hắn lại nén thoát khỏi móng vuốt của con báo đó rơi từ trên cao xuống. Hắn nhanh chóng triệu tập tiểu hồ ra. Thế là một báo một hồ chuẩn bị chiến đấu. Thiên tài lập tức cho tiểu hồ lao lên, tiểu hồ vươn cao móng vuốt vồ xuống. Ầm, khiến mặt đất nứt ra, nhưng con báo đã lập tức dịch chuyển đến ngay sau lưng tiểu hồ, nhe nanh cắn xuống lưng tiểu hồ một nhát. Tiểu hồ cũng không vừa lấy đuôi quật cho con báo văng ra một đoạn. Thiên tài nhìn thấy con báo kia đã trọng thương, hắn không do dự cho tiểu hồ. Phóng ra một làn hỏa diệm, thiểm điện báo, tuy bị thương nhưng không cam tâm trước đòn tấn công của tiểu hồ, cũng liều mạng phóng ra một luồn lôi điện về phía thiên tài. Ngay lúc con báo tưởng mình đã thắng thì một con gấu lớn chắn trước mặt thiên tài. Thiên tài nhìn con báo lúc này đang nằm trên mặt đất nói. Ngươi nghĩ chỉ có mình thông minh sao, thật đáng tiếc quá. Thế rồi hắn bước đến trước mặt con dị thú hỏi. Bây giờ cho ngươi lựa chọn ký kết kế ước hay là chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con báo suy nghĩ một lúc rồi hai chân trước khuỵu xuống, cúi đầu hoàn toàn thuần phục. Thế là một người một thú ký kết kế ước hoàn tất. Cách chương.